rồi khóa chặt hắn lại, giam cầm bên trên tòa trạm tiên đài ấy, và đang bị kéo tới trước trát đao đỏ đậm kia. Tại sao ta lại cảm giác được nhân sinh lại trở nên tươi sáng như vậy chứ? Túc tổ của Vương Hy nói nhỏ, nụ cười nở trên môi, cả người thư thái thả lỏng. Bởi vì biểu hiện của Thạch Hạo quá nghịch thiên nên khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất an. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có trời mới biết Hoàng sẽ đạt tới cảnh giới nào. Lúc này nếu như Hoàng chết bên trên trạm tiên đài thì đối với vương gia ở phía sau lưng hắn thì đây là kết quả tốt nhất, không cần phải lo lắng thêm nữa. Thạch Hạo nằm ngang bên trên trạm tiên đài, cùng lúc đó là trát đao đỏ sậm tỏa ra ánh sáng như tuyết, kèm theo đó là tiên phụ. Sau đó tiếng ma sát đầy đáng sợ của kim loại phát ra, nó từ từ hạ xuống. Có người thét lớn, không đành lòng chứng kiến những chuyện này, thế nhưng cơ bản đều không cách nào ngăn cản được. Những chuyện phát sinh trong thiên kiếp thì khó có thể thay đổi, người khác không cách nào có thể cứu viện được. Thiền Giác Nghĩ, Thỏ Nhỏ, Tào Vũ Sinh đều đỏ bừng cặp mắt, trợn tròn nhìn về phía trước. Sinh thời có thể nhìn thấy trạm tiên đài, âu cũng coi như là việc may mắn. Thúc tổ của Kim Triển vuốt vuốt chòm râu, cười híp cả mắt. Đương nhiên chỉ có mấy người trong phạm vi nhỏ đó mới có thể nghe được. Nếu như không, sẽ khiến tất cả mọi người tức giận. Tiên quang bay vùn vụt, huyết dịch bắn lên cao. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được một vật màu đỏ đậm thoáng hiện ra nơi trát đao. Mọi người biết, chỉ có dính phải huyết dịch mạnh mẽ nhất thì thanh trát đao đó mới như vậy. Sở dĩ nó có màu đỏ sậm cũng là do đều giết qua các thiên kiều vô thượng. Đừng mà, tại sao lại như vậy? Có mấy người thét lớn, bao gồm tu sĩ trẻ tuổi của các tộc trong đế quan, tất cả đều cảm thấy thương thay cho Thạch Hạo. Bọn họ kính phục cường giả, kể từ khi biết Thạch Hạo một mình giết liên tiếp 10 vương ở Đại Xích Thiên thì đã đội phục không thôi rồi. Mà trước đó không lâu, khi bọn họ nhìn thấy Thạch Hạo vượt qua cửu thiên thập địa kiếp, cuối cùng còn liều mạng với đế tộc, thậm chí còn bước ra con đường của riêng mình thì càng kính nể hơn nữa. Hiện giờ, khi nhìn thấy hắn bỏ mạng, tất cả mọi người đều run run trong lòng, không muốn chuyện này phát sinh chút nào. Rốt cuộc cũng đã kết thúc, và cũng nên kết thúc thôi. Thúc tổ của Vương Hy nói ra. Bên trên trạm tiên đài, tiên quang ẩn vào, huyết quang biến mất, cổ đài loang lộ, trát đao khôi phục lại màu đỏ sậm, không còn sáng chói như trước. Đã có thể thấy rõ ràng nơi ấy, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía trước. Không, Thạch Hạo ơi! Người sao có thể chết được? Hoàng ơi! Năm người thay Âm Ngọc Thỏ, Thiền Giác Nghĩ đều thét lớn đầy giận dữ. Ai nấy cũng đều tuyệt vọng, ngập tràn sự không cam. Bên trên trạm tiên đài, còn lưu lại một bộ thi thể, đứt lìa rất gọn, đầu người rơi xuống, trong màu máu tươi mang theo ánh sáng vàng nhạt đầy lấp lánh, vô cùng thê diễm, nhìn thấy mà giật mình. Hoàng cứ thế chết đi, khiến cho người khác cảm thấy chẳng hề chân thực chút nào, tựa như là ảo mộng vậy. Nên biết rằng hắn vừa mới đi tới đỉnh cao của cuộc đời mình, vẫn chưa hề dõi mắt nhìn chúng nhân bên dưới, cũng chưa kịp tranh bá thật sự với đế tộc, cứ thế lại chết đi ư? Trạm tiên đài ai có thể vượt qua? Thác cổ Ngự Long thở dài. Chủ nhân của chiến sang Ngũ Linh, Tứ Hoàng Vệ Gia cũng đều cảm thán không biết nói gì. Người của Vương Gia thì lại cười âm âm, cười khẩy. Người của Kim Gia thì nở nụ cười mỉa mai, hoàn toàn yên tâm. Đột nhiên bên trên trạm thiên đài ấy, thi thể không đầu kia chợt đứng dậy, đồng thời với tay nhấc lấy đầu lâu của chính mình, rồi từ từ đưa tới vị trí cổ, mà huyết tinh bên trên mặt đất đều chảy ngược tiến vào trong cơ thể đó. Sao lại như vậy chứ? Trời ơi, Hoàng hắn không chết, hoàn toàn không bỏ mạng, sao có thể có chuyện đó được chứ? Hắn làm sao để làm được? Mọi người chấn kinh, họ không ngờ lại có thể sống sót dưới trát đao, không hề bị chém tan nguyên thần, mạng vẫn tồn tại, vẫn sống sót như trước. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, dù thế nào cũng không suy đoán ra được hắn làm cách nào để có thể sống sót thần kỳ tới như thế. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.